vì đó là anh, chương 11, tự trường, góc truyện audio.com. Hai tháng hè, bọn nó chỉ gắn liền với việc tập luyện ở công ty sau đó lại về nhà. Hôm nay, là ngày tự trường, từ sớm nó đã chuẩn bị tất cả. Nó trông có vẻ dịu dàng và nữ tính trong chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ và váy kẻ sọc màu xanh đen, đó là đồng phục của trường nó. Tóc nó thả tự nhiên, nó chỉ chọn cho mình một chút son dưỡng như vậy là đến trường. Bây giờ nó đang có mặt tại trường, ngôi trường mà nó theo học là ngôi trường đứng đầu nước về chất lượng giáo dục cũng như cơ sở hạ tầng. Trường có 4 dãy phòng học, mỗi dãy có đến 3 tầng. Phía sau là sân bóng, nên phải là một khung viên rộng lớn với những bông hoa đủ màu đang khoe sắc. Từ xa nó nhìn thấy Lan Anh và Diệp Phi đang loay hoay có lẽ là tìm nó. Đây này, nó gọi lớn sau đó chạy về phía hai người kia. Xem lớp chưa? Nó hỏi, đợi mày đi xem cùng nè. Lan Anh nói với nó, ừ, bọn nó đi lại bảng thông báo của trường để xem. Đâu rồi? Sao không thấy gì cả? Nó rất bực khi phải chen lấn mà lại không nhìn thấy tên nó. Đây này, bọn mình học cùng lớp đó nha. Lớp 11A1. Diệp Phi quay sang nó và Lan Anh. Ừ, lên lớp đi, ở đây ồn ào thật. Nó, sao ngoài đó đông vậy? Có chuyện gì sao? Lan Anh chỉ tay về phía cổng trường tò mò nói. Không đến trường thì thôi, đến trường thì lại gây ồn ào thật là... Nó lắc đầu ngáng ngẫm, ai, Diệp Phi ngơ ngác, nó thì đi một mạch về lớp chỉ bỏ lại một từ nam. Hai người kia sau khi định hình được thì cũng chạy theo nó lên lớp. 11A1 là lớp chọn, những người vào được lớp này một là nhờ năng lực còn hai là nhờ vào tài lực. Bọn nó thì tất nhiên là nhờ vào năng lực, vì là lớp chọn nên được ưu tiên ở tầng trệt, nó đi vài bước là đã vào lớp. Nó ngồi vào chiếc bàn ở cuối lớp và, ngủ, nè đi gì nhanh vậy? Lan Anh đập vào vai nó, có cần bạo lực đến vậy không? Là do mày đi chậm thôi. Nó nhăn nhó, đang nói thì có một vật thể lạ đi lại bàn nó tự nhiên ngồi xuống. Xác định xong cái vật thể đó là ai thì nó mới lên tiếng. Ai cho nam ngồi đây? Nó đánh anh nó, anh thích, đi học không chờ anh đi cùng. Nam bún vào chán nó, đi cùng nam để bọn fan cuồng nhiệt của nam giết em chết hả? Nam xuống bàn dưới ngồi đi, em muốn ngồi cùng Diệp Phi. Nó đẩy đẩy nam ra rồi kéo Diệp Phi vào bàn, em đối xử với anh vậy hả? Nam hậm hực đi xuống bàn dưới ngồi, nam chịu khó ngồi cùng Lan Anh đi. Nó cười hì hì, chiều nay vào công ty có quản lý mới và chọn ngày để ra mắt nhóm đó. Nam nghiêm túc, dạ, bọn nó đồng thanh, bọn nó mãi mê trò chuyện mà không hay biết xung quanh những ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn và những lời bàn tán. Sao anh Nam lại thân mật với bọn nó chứ? Nữ sinh một, chắc là đeo bám anh Nam đây mà. Nữ sinh strong, la, la, la, năm tiết học nhàm chán trôi qua, bọn nó về nhà đánh một giấc đến chiều. Bọn nó đến công ty đi vào phòng họp. Ở trong phòng có giám đốc của nó, một chị gái trông có vẻ rất xinh, khoảng 24-25 tuổi và cả bọn hắn nữa. Mấy em đến rồi, vào đi, giám đốc của nó lên tiếng. Bọn nó tiến đến ngồi đối diện bọn hắn. Đây là Diệu Linh, quản lý của bọn em. Diệu Linh sẽ ở chăm sóc cho bọn em khi đi biểu diễn cũng như tập luyện. Giám đốc ôn tồn nói. Chào chị, bọn nó đồng thanh, cúi đầu chào hỏi lễ hỏi. Chào các em, Diệu Linh tươi cười, bây giờ vào vấn đề chính. Giám đốc lên tiếng, 2 tuần nữa chúng ta sẽ có buổi họp báo ra mắt nhóm. Tôi cần một nhóm trưởng, một gương mặt đại diện của nhóm và người hát chính. Em nghĩ nhóm trưởng sẽ là Lan Anh ạ, vì Lan Anh có tài lãnh đạo lắm ạ, nó đề nghị. Vậy còn gương mặt đại diện? Giám đốc hỏi. Gia Hân nói chuyện lưu loát, phong cách thời trang của cậu ấy cũng ổn, em nghĩ Hân đảm nhận vai trò này là thích hợp nhất. Lan Anh tin tưởng nó, vậy phần hát chính sẽ do Diệp Phi đảm nhận được chứ? Giám đốc quay sang hỏi Diệp Phi, dạ được ạ, Diệp Phi dịu dàng đáp, cho em hỏi được không ạ, nó, Hân có điều gì muốn hỏi? Giám đốc vui vẻ hỏi, nếu đi diễn thì việc học của bọn em, đây là điều mà cả nhóm nó đang lo. Các em cứ yên tâm, công ty sẽ sắp xếp giáo viên riêng, các em sẽ học vào những lúc rảnh, chỉ cần tham gia thi ở trường là được. Gật gật, các em định lấy tên nhóm là gì? Đăng Dương im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. À là The Sun, nó nhanh chóng nói. The Sun sao, giám đốc, bọn em muốn như ánh mặt trời ấm áp, chạm vào trái tim của khán giả. Nó nói, được rồi, công ty thời trang Nguyễn Bảo muốn mời The Sun và SK là gương mặt đại diện cho sản phẩm mới của họ. Tuần sau mọi người sẽ có buổi chụp hình. Giám đốc dựa lưng vào ghế. Nguyễn Bảo sao, nó và Nam bất ngờ hét lớn. Sao lại phản ứng như vậy? Diệp Vi hỏi, vì nó và anh nó đều không muốn mọi người trong công ty biết ba mẹ nó là người đứng đầu công ty Nguyễn Bảo mà đối xử đặc biệt nên đã không nói thân. Phận thật sự, chủ đề chụp ảnh là gì? Hắn lạnh giọng, là Young Love chủ đề cùng tên với sản phẩm. Giám đốc nói, sản phẩm là gì vậy giám đốc? Lan Anh tò mò, là đồ đôi, đó là thiết kế mới của nhà thiết kế Yli Nguyễn. Yli Nguyễn, anh em nhà nó lại đồng thanh. Gật gật, hôm nay chỉ có vậy. Mọi người ra về hết chỉ còn nó và Nam trong phòng họp. Bà đang muốn làm gì đây? Sao lại mời chúng ta chứ? Em phải làm gương mặt đại diện cho mẫu thiết kế của em sao? Nó thở dài, về hỏi ba thì biết. Cả hai anh em nó cũng về. Có vài chương bị lỗi mấy bạn thông cảm giùm nha. Ủng hộ mình nha, cho mình xin vài lời nhận xét. Cách chương.